Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4501, Bi thảm nữ hài, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường, người này không quá giống lừa đảo. Đúng à, gặp phải lừa đảo, không phải đều là đòi tiền sao? Muốn không được, người ta liền đi. Ta vừa rồi nghe được cái này nam nhân nói, là muốn mời người ta đem hắn đưa đến một cái người quen biết nơi đó, đến lúc đó sẽ trả người ta tiền. Cái này nói rõ, hắn thật không phải lừa đảo. Tiểu thư, người liền tính không nguyện ý giúp hắn, cũng không nên ngăn cản người khác thiện tâm. Đúng vậy à, dù sao lại không cần ngươi nỗ lực cái gì, người ta khả năng là thật cần trợ giúp. Cái này thế giới à, đều bị một chút lừa đảo cho bại phôi, kỳ thật cũng có thể lý giải cái cô nương này. Ta nhìn người này xác thực không giống lừa đảo, nếu như là lừa đảo, lúc này người khẳng định chạy, nào dám làm lớn chuyện à, đúng à, đúng à, đại ca, nhà ngươi là địa phương nào à, đã có người đang hỏi. Nếu không như vậy đi, chúng ta có thể góp ít tiền, cho người đại ca này kiếm tiền, để hắn đi trạm xe lửa làm cái lâm thời thẻ căn cước, mua vé về nhà. Đúng vậy, ta thấy được, túc chủ đại đại, bối hương đi, bối hương tại quay, tiếp xuống người hảo tâm kiếm tiền một màn, liền vụng trộm rời đi. Đây chính là cái đại tin tức a, quả quả tương loại này đại chủ phát, vậy mà không có một chút điểm thiện tâm. Nàng có thể là nhìn thấy, đối phương còn căm ghét đẩy cái kia nhìn giống tên ăn mày nam nhân. Còn là đại chủ phát đây, nhân phẩm thế mà kém như vậy, đương nhiên muốn lộ ra ánh sáng. Bó lớn tiền tiến hầu bao, nhưng không có chút nào nguyện ý bố thí cho những này cần trợ giúp người, còn ngăn cản người khác làm việc tốt, thật hắc tâm. Vừa rồi nàng ghét bỏ dáng dấp, ước chừng là tại ghét bỏ cái này nam nhân bẩn thỉu a, trời ạ, trên thế giới này lại có loại này nữ nhân, lớn lên rất đẹp, làm sao lại là loại người này đâu, bối hương đều nghĩ kỹ. Một hồi muốn trước đem quả quả tương ngăn cản người khác làm việc tốt, căm ghét nam nhân bẩn thỉu, muốn đem hắn đuổi đi hình ảnh biên tập, khiển trách một cái nhân phẩm của nàng. Tại phần cuối, cũng muốn biên tập một cái, người hảo tâm kiếm tiền trợ giúp vị đại ca này về nhà sự tình, bối hương trong lòng đắc ý muốn đánh. Cái này tin tức, nhất định sẽ rất hot đi, nàng đến nỗi ngay cả đêm biên tập đi ra, trời vừa sáng liền phát, lúc kia là quả quả tương trực tiếp phòng cao điểm thời kỳ. Đến lúc đó bình đài bên kia muốn ngăn cản, cũng không kịp. Bối hương nhưng lại không biết, tiếp xuống trong công viên phát sinh một màn. Bối hương đi về sau, đường quả cũng không do dự nữa, một phát bắt được nam nhân kia. Ví tiền bị trộm, điện thoại cũng bị trộm, cần hai cái 15 tuổi tiểu cô nương đưa trở về. Chờ một lúc trời đều đen, người cái này chuyện ma quỷ lừa gạt ai đây, mọi người là cảm thấy. Hai cái tiểu cô nương đưa một cái nam nhân trưởng thành đi không quen thuộc địa phương, không có bất cứ vấn đề gì sao? Đường quả âm thanh cất cao, nguyên bản ngay tại kiếm tiền tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ nhìn qua cái kia liền cái lớn lên trắng bóc tiểu cô nương, nhìn xác thực chỉ có chừng 15 tuổi. Trời đều muốn đen, tựa như là có chút không ổn. Nếu như hai cái này tiểu cô nương là nhà các ngươi hài tử, các ngươi nguyện ý bọn họ đi theo cái này nam nhân đi, hảo tâm tiễn hắn đi nhà bạn sao? Các ngươi liền không có nghĩ tới những hậu quả khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất, hắn là lừa đảo, hai cái này tiểu cô nương cuối cùng khả năng tao ngộ cái gì? Mọi người ngẩn người, lần này là hoàn toàn nói không ra lời. Nguyên bản định bỏ tiền động tác đều chần chờ. Nếu như là nhà bọn họ hài tử, bọn họ kiên quyết không có khả năng để hài tử đi đưa một cái nam nhân trưởng thành. Hai cái tiểu cô nương, ta đến dạy các ngươi gặp được loại chuyện này nên xử lý như thế nào. Đường quả quét mắt hai cái có chút mê mang tiểu nữ sinh. Nếu có người cùng ngươi nói, đối phương không có tiền, điện thoại ví tiền cũng không thấy, muốn về nhà, cách làm chính xác là, báo cảnh, đem bọn hắn đưa đến cục cảnh sát đi. Nếu như tình huống là thật, cảnh sát thúc thúc sẽ giúp bọn họ liên hệ người nhà, thậm chí đem bọn hắn đưa về nhà, mà không phải giống các ngươi dạng này. Thật không minh bạch liền theo cùng người kia đi. Vạn nhất hắn là lừa đảo, các ngươi biết rõ đi theo bọn họ đi về sau hậu quả sao? Đường quả lời nói này xong, nam nhân kia cảm thấy không chiếm được lợi ích, oán hận nhìn đường quả một cái, chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Không ngờ, đường quả một cái đè lại bờ vai của hắn. Ngươi làm gì? Nam nhân giống một tiếng, muốn dãy giụa, làm sao đường quả khí lực quá lớn, nàng âm thanh hữu hào. Đại ca đừng sợ, ta đưa ngươi về nhà. Một mực vây xem Tần Tiêu, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, trợ lý, hắc hắc, cách chương.